Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, Hầu Tử Bái Sư. Làm sao chọn đâu? Cảm tạ như thời gian mắc cạn khen thưởng tăng thêm. Người nào ở đây ồn ào trong cung điện, đại môn mở ra, một cái mi thanh mục tú đạo đồng đi ra, nhìn đến hầu tử, chất vấn, tiên đồng, ta là tham đạo học tiên chi đệ tử, lại không dám ở đây quấy rầy. Ngươi là tham nói sao? Tiên đồng cười nói, vâng, thạch hầu vội nói, vừa mới nhà ta tổ sư chính ngủ lại đăng đàn giảng đạo. Còn chưa nói ra nguyên do, liền dạy ta đi ra mở cửa, nói, bên ngoài có cái tu hành tới, có thể đi tiếp đãi tiếp đãi. Chắc hẳn cũng là ngươi rồi. Là ta, ngươi cùng ta tiến đến. Tiên đồng thoại âm rơi xuống, một đầu kim quang đại đạo theo đám mây cung điện kéo dài mà xuống, cho đến thạch hầu trước người. Thạch hầu chỉnh áo đầu túc, vội đạp lên kim quang đại đạo đuổi theo, một đường lên nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, dưới chân kim quang đại đạo thần kỳ hơn, giống như thực chất đồng dạng, không có nửa điểm hư huyễn cảm giác. Theo kim quang đại đạo đi vào đám mây cung điện, từng tầng sâu các quỳnh lâu, vừa vào Tiến Châu cung bối khuyết, nói không hết cái kia tĩnh thất u cư, cho đến giao dưới đài, gặp người tổ sư kia ngồi ngay ngắn ở trên đài. Hai bên có 30 tiểu tiên đứng hầu dưới đài. Người tổ sư kia mày rậm mắt to, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, xem xét liền biết rõ chính là đạt được cao nhân. Tĩnh ngồi yên ở đó thì có loại khiến người ta bái phục cảm giác. Thạch hầu thấy một lần, ngược lại dưới thân bái, dập đầu vô số kể, trong miệng chỉ nói, sư phụ, đệ tử ta chí tâm hướng lễ. Chí tâm hướng lễ, ngươi là cái gì mới người? Lại nói cái hương quán tính danh minh bạch, lại bái. Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, rơi vào hầu tử trên thân. Đệ tử chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động người. Theo Chu Hạo ánh mắt nhìn đến, thạch hầu nhất thời có loại bị nhìn thấu cảm giác, toàn thân lạnh siêu siêu, trong lòng lại kính vừa sợ, đương nhiên cũng là mừng rỡ vạn phần, biết người trước mắt đích thật là hắn muốn tìm đại thần thông giả. Người họ gì? Ta vô tính, người như mắng ta cũng không giận, như đánh ta cũng không quở mắng, chỉ là bồi cái lễ nhi thì thôi, cả đời vô tính. Thạch hầu nói ra, Chu Hạo nghe vậy, trong lòng muội muội p, ngươi cái này đầu khỉ nhi không thành thật a, bị người khác mắng ngươi đánh ngươi, ngươi còn không buồn không quở mắng, vậy là ngươi làm sao đại náo thiên cung, không phải liền là cho ngươi một cái bật mã ôn tiểu quan à, chẳng lẽ còn so ra mà vượt đánh ngươi mắng ngươi, vẫn là nói, ngươi bây giờ không có bản sự, cho nên người khác đánh ngươi mắng ngươi, ngươi đều nhịn, đằng sau ngươi tính khí nóng nảy, là bởi vì học được bản sự rồi. Đương nhiên, Chu Hạo đương nhiên sẽ không xoắn suýt những thứ này. Tiếp tục nói, không phải này cá tính, cha mẹ ngươi nguyên lai họ gì? Ta cũng không phụ mẫu, đã không phụ mẫu, nghĩ là trên cây sinh. Ta mặc dù không phải trên cây sinh, lại là trong viên đá lớn lên, ta chỉ nhớ rõ hoa quả sơn bên trên có một khối tiên thạch, hắn năm thạch phá, ta liền sinh vậy. Cha người thật lợi hại. Chu Hạo trong đầu không khỏi nghĩ đến Đồng Vĩnh, Hứa Tiên, Lạc Thập Nhất, đều là chút nghiêu nhân a. Sư phụ nói rất là. Thạch hầu cũng cảm giác sâu sắc tán đồng, hắn là trời sinh đất nuôi, cha hắn không phải liền là thiên nha, trong đầu hắn hệ thống chắc hẳn cũng là cha hắn thiên cho hắn, rất lợi hại, cho nên đối với Chu Hạo tán thưởng, hắn trong lòng cũng là tự hào, lão tử cũng là có cái nghiêu nhân lão cha. Thân người thân thể tuy là quê mùa, lại như cái ăn tùng quả con khỉ. Ta cùng ngươi thì trên thân thủ cái họ tên, ý tứ dạy ngươi tính, hồ. Hồ chữ đi cái thú bên cạnh, chính là cái cổ nguyệt. Cổ giả lão vậy, nguyệt người âm vậy, lão âm không thể dưỡng dục. Dạy ngươi tính, tôn, ngược lại tốt. Tôn chữ đi thú bên cạnh, chính là vóc dáng thát. Con người nhi nam vậy, thát người anh tỉ mỉ vậy. Chính hợp trẻ sơ sinh gốc dễ luận. Dạy ngươi tính, tôn, a. Chu Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, tốt, tốt, tốt, hôm nay mới biết tính vậy. Vạn mong sư phụ từ bi, đã có tính, lại xin ban cho cái tên, lại tốt kêu gọi. Thạch Hầu nghe nói, lòng tràn đầy hoan hỉ, hướng lên trên dập đầu nói, Hồng Mông ban đầu tích ban đầu không họ, đánh vỡ ngoan hư không cần ngộ không, cho ngươi làm cái pháp tên gọi là Tôn Ngộ Không. Như thế nào? Chu Hạo nghĩ nghĩ, hầu tử nếu là không gọi Tôn Ngộ Không, đó còn là hầu tử sao? Sư phụ có thể đổi, tên không thể thay đổi. Tốt, tốt, tốt, tự này thì kêu làm Tôn Ngộ Không vậy. Tôn Ngộ Không cười nói, Ngộ Không, ngươi không xa ngàn dặm, trèo non lội suối, muốn từ ta cái này học thứ gì nói? Chu Hạo nhìn về phía hầu tử, nhưng bằng tôn sư dạy bảo, chỉ là có chút đạo khí nhi, đệ tử liền đi học. Tôn Ngộ Không nói ra, Chu Hạo khóe miệng dương lên, thật sự là nói láo há mồm liền ra a. Hiện tại nói dễ nghe, đợi chút nữa dạy ngươi lúc ngươi còn không phải ra sức khước từ. Bổn tọa cái này có 360 bàng môn đều có chánh quả, không biết ngươi học môn kia. Chu Hạo trong mắt mang theo một vệt danh mãnh, bằng tôn sư ý tứ, đệ tử cảm mến nghe theo. Ta dạy cho ngươi cái thuật tự môn bên trong chi đạo. Như thế nào? Thuật môn chi đạo, nói thế nào? Thuật tự môn bên trong, chính là chút mời tiên lên đồng viết chữ, xem bói thiệt thi, có thể biết su cát tị hung lý lẽ. Giống như vậy có thể được trường sinh a? Không thể, không học, không học. Hầu tử vội nói, dạy ngươi, lưu, tự môn bên trong chi đạo như thế nào? Lưu tự môn bên trong, chính là Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Y gia, hoặc nhìn trải qua, hoặc niệm Phật, cũng hướng thật hàng thánh loại hình. Giống như vậy có thể được trường sinh a? Không thể, không học. Không học, dạy ngươi, tĩnh, tự môn bên trong chi đạo như thế nào? Này là nghỉ lương thủ cốc, thanh tĩnh vô vi, tham gia tĩnh tỏa, phòng bị ngữ giữ giới, hoặc việc ngủ, hoặc đứng công, nhập vào bình tĩnh tỏa quan loại hình. Như vậy cũng có thể trường sinh a? Không thể, không học, không học, dạy ngươi, động, tự môn bên trong chi đạo như thế nào? Này là có vì có làm, hái âm bổ dương, trèo cung đạp nỗ, ma tề thần tượng, dùng mới bào chế, thiêu mao đánh đỉnh, tiến đỏ trì, luyện thu thạch, giống như bực này cũng phải trường sinh a? Không thể, cũng không học, không học. Hầu tử khoát tay nói, hắn muốn học đến thế nhưng là trường sinh bất lão chi pháp. A, Chu Hạo cười. Vừa mới ngươi không phải nói ta dạy cái gì ngươi học cái gì? Như bây giờ không học, như thế không học. Lập tức Chu Hạo nhảy xuống đài cao, tay cầm thước, chỉ định Ngộ Không, nói, ngươi cái này con khỉ, như vậy không học, như vậy không học, lại đợi làm sao? Nói xong, đi lên trước, tại hầu tử trên đầu đánh 3 lần, ngược lại chắp tay sau lưng, đi vào bên trong. Đem bên trong cửa đóng, vứt xuống đại chúng mà đi. Chu Hạo rời đi, nhất thời hù đến chung quanh một đám đạo đồng. Người người sợ hãi, đều là oán niệm Ngộ Không nói. Ngươi cái này bắt hầu, 10 phần vô dáng, tổ sư truyền ngươi đạo pháp. Làm sao không học, lại cùng tổ sư mạnh miệng. Lần này đập vào hắn, không biết bao lâu mới ra ngoài. lúc này tất cả mọi người phàn nàn Tôn Ngộ Không, lại hèn mọn căm ghét hắn. Thế mà Tôn Ngộ Không lại một chút cũng không giận, chỉ là mặt mũi tràn đầy cười bồi. Nguyên lai trong lòng của hắn đã đánh vỡ trong mâm chi mê. Âm thầm trong lòng, cho nên không cùng mọi người tranh luận, chẳng qua là nhịn nhịn không nói gì. Chu Hạo đánh hắn 3 lần người, chính là dạy hắn vào lúc canh ba có chủ tâm. Ngược lại chắp tay sau lưng đi vào bên trong, đem bên trong cửa đóng lại người, chính là dạy hắn từ cửa sau đi vào, nơi bí mật truyền cho hắn nói. Cái con khỉ này thông tuệ, vẫn là chỗ này thế giới khí vận gây ra. Chu Hạo gặp hầu tử trong lòng minh bạch ý hắn, âm thầm suy tư, vừa mời hắn tự nhiên là cố ý dùng nguyên tắc bên trong tình tiết thăm dò hắn một phen, nhìn hắn phải chăng có thể giống nguyên tắc bên trong một dạng minh ngộ tâm tư của hắn. Quả nhiên, hầu tử hoàn toàn chính xác không ngoài sở liệu, một chút liền hiểu dụng tâm của hắn. Đợi đến hoàng hôn lúc, hầu tử cùng mọi người đi ngủ, giả chợp mắt, định tức tôn thần, trong núi lại không gõ mõ cầm canh truyền mũi tên. Không biết thời gian, hắn chỉ từ ra tướng trong lỗ mũi ra vào chi khí điều bình tĩnh. Hẹn đến giờ tí trước sau, nhẹ nhàng lên, xuyên qua y phục, trộm mở cửa trước, tránh cách đại chúng. Đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, nguyệt minh thanh lộ lạnh, bát cực khắc hẳn không bụi, sâu cây u chim túc, ngọn nguồn máng nước mái nhà phần, bay huỳnh quang tán ảnh, qua ngỗng chữ bài vân, chính trực 3 canh đợi, cần phải thăm đạo chân. Lập tức, hầu tử theo cũ đường đi đến cửa sau bên ngoài, chỉ thấy môn kia nhi nửa khép nửa mờ. Hầu tử nhất thời đại hỉ, nói, sư tôn quả nhiên là muốn truyền cho ta nói, vì vậy mở cửa vậy. Hầu tử nhẹ nhàng đi vào, chỉ thấy Chu Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt tĩnh tọa. Hầu tử không dám đánh nhiễu, quỳ gối giường trước, yên tĩnh chờ ước chừng 1 canh giờ. Chu Hạo cảm giác không sai biệt lắm, lập tức liền mở mắt ra, nhìn về phía hầu tử. Sư phụ, đệ tử ở đây quỳ đợi đã lâu. Hầu tử gặp Chu Hạo tỉnh lại, vội vàng nói, cái này con khỉ, ngươi không tại phía trước đi ngủ, lại đến ta cái này phía sau làm gì? Chu Hạo quát nói, sư phụ hôm qua vò trước đối trung tướng đồng ý, dạy đệ tử 3 canh thời điểm, từ cửa sau bên trong truyền ta đạo lý, vì vậy lớn mật kính bái sư cha dưới giường. Nơi đây càng không lục nhĩ, dừng chỉ đệ tử 1 người, nhìn sư phụ đại bỏ từ bi, truyền cho ta trường sinh chi đạo thôi, vĩnh không vong ân. Tôn Ngộ Không vội vàng bái nói, ngươi có thể minh ngộ đến đây, cũng coi như hữu duyên, bổn tọa thì truyền cho ngươi trường sinh bất lão chi pháp. Chu Hạo nói, đa tạ sư tôn. Hầu tử đại hỉ, bái nói. Nhìn lấy hầu tử, Chu Hạo trong lòng cũng sớm đã nghĩ kỹ truyền cho hắn phương pháp. Hỏi, ta có đấu chiến thánh kinh, thiên cương 36 pháp, địa sát 72 thuật, ngươi nguyện học như vậy. Cái này đấu chiến thánh kinh chính là Chu Hạo căn cứ giả thiên thế giới đấu chiến thánh hoàng đấu. Chiến thánh kinh sửa đổi mà thành, xem như thăng cấp bản. Có thể tu luyện đến đại la chi cảnh thiên cương 36 pháp cùng địa sát 72 thuật là Chu Hạo phân thân. Ở cái thế giới này lĩnh hội, nhiều nhất có thể tu luyện đến thái ất kim tiên điên phong. Muốn trở thành thì đại la, nhất định phải dựa vào chính mình. Đương nhiên, cái sau khó khăn, nhưng một khi theo dựa vào chính mình thành tựu đại la, tiền đồ vô lượng. Trước người tuy nhiên trực chỉ đại la, sau cái sau thành tựu đại la muốn dễ dàng gấp 100.000 lần. Nhưng là Chu Hạo chi đạo, tu luyện về sau, là trừ phi đánh vỡ Chu Hạo chi đạo ràng buộc. Nếu không, cả đời thẻ ở nơi đó. Đương nhiên, cái sau muốn dựa vào chính mình thành tựu đại la, rất khó, vô số sinh linh cả một đời cũng khó có thể thành tựu đại la. cho nên cả hai đều có lợi và hại. Xin hỏi sư tôn, ba cái này có gì công năng khác nhau? Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, ngược lại là không có giống nguyên tác bên trong trực tiếp tuyển nhiều địa sát 72 thuật, mà chính là nhìn lấy Chu Hạo hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục